Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 25, kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lố bịch, Đường Lăng quyết định nhìn vào mắt Tô Diệu, trong nội tâm chỉ có ý nghĩ này, hắn không thể mô tả sự tuyệt vọng bên trong của mình, hắn đã cố gắng để có thể sống trong một khu vực an toàn với bà và muội muội như thế nào, nhưng khi tỉnh dậy, hắn ta thấy rằng mình còn sống, vẫn ở trong khu vực an toàn và chỉ biết rằng người kia là Tô Diệu, lại không biết thân phận, trông rất mạnh mẽ, cường tráng. Muốn nói gì, muốn phản ứng cái gì? Đường Lăng dù chết cũng không hề sợ hãi. Mất đi trụ cột của mình, hắn cũng không sợ chết. Được rồi, sau một phút đối đầu với Đường Lăng, Tô Diệu cảm thấy thất vọng sâu sắc và ném Đường Lăng lên giường. Người đang đối xử với vị cứu tinh của mình như thế này. Tô Diệu có chút tức giận nhưng đành bất lực, hắn nằm dài trên ghế sofa, đôi chân dài và khỏe được đặt lên cái bàn nhỏ, phát ra một tiếng đông, trầm đục, một lần nữa, hắn lấy ra một điếu thuốc và đốt nó. Tô Diệu cảm thấy cần phải uống tiếp liều thuốc mạnh, Đường Lăng không có bất kỳ phản ứng nào. Tô Diệu đã ném hắn ta xuống giường như thế nào? Hắn vẫn giữ nguyên tư thế. Thực tế, Đường Lăng không thể di chuyển. Sau khi tỉnh dậy, cơ thể so với trước cũng suy yếu hơn hẳn. Huống chi, hắn đã đứng yên trước cửa sổ gần 8 tiếng. Đó là niềm tin duy nhất ủng hộ hắn ta, nếu có địa ngục khi hắn đến đó, ít nhất hắn có thể nói với bà và muội muội mình trong vùng an toàn 17 là như thế nào. Trên thực tế, nó không giống như thiên đường. Những con đường lầy lội, những ngôi nhà bằng đá dày đặc được xếp lớp, có cao, có nhỏ, nhưng giống như một hộp, làm cho người ta áp lực. Ánh mắt nhìn không xa lắm, mà loại chen chúc này che khuất bầu trời, để cho rất nhiều địa phương thậm chí nhìn không thấy ánh sáng, u ám giống như buổi tối. Ngay cả khi đây chỉ là một góc của khu vực an toàn 17, họ hạnh phúc hơn những người trong khu định cư chỗ nào. Có lẽ, đó là cảm giác an toàn. Sự đau lòng của Đường Lăng tràn ngập tê dại tuyệt vọng, không hề có cảm giác đối với tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Ngược lại, Tô Diệu liếc nhìn Đường Lăng, giống như một con chó chết nằm trên giường và mở cửa. Hóa ra là đầu bếp nữ gợi cảm, bưng một nồi súp thịt thơm phức đi vào phòng. Cô không quan tâm đến Đường Lăng. Sau khi đặt món súp lên bàn, cô chỉ nhìn Tô Diệu vặn vẹo và khó chịu rời đi, lại bị Tô Diệu gửi đến một ánh mắt không mấy thiện cảm, chỉ phải hậm hực rời đi. Uống đi, Tô Diệu đặt canh thịt trước mặt Đường Lăng và cảm thấy giọng của mình đã rất ôn nhu. Trên thực tế, canh thịt này rất tốt, còn rất nóng, nấu gần như cả ngày, súp trắng sữa có mùi hoa dầu thịt đã được nấu chín mềm, như muốn tách ra. Các loại rau xanh quý giá có lẽ là thứ cuối cùng được đưa vào, nổi trên nền súp trắng sữa. Một nồi canh sang trọng như vậy, Đường Lăng sống trong 15 năm, đừng nói rằng đã nhìn thấy nó, thậm chí chưa từng tưởng tượng đến. Mặc dù vậy, Đường Lăng vẫn không để ý, ồ, sống trong thời đại này, đối mặt với đồ ăn lại có vẻ không để ý, có vẻ sau khi ngươi khôi phục ngươi mà còn thái độ này, ta liền đấm ngươi một vài lần. Tô Diệu lại không hề tức giận, bóp bóp nắm tay, phát ra từng trận xương vang. Hắn bình tĩnh và không nói chuyện nữa, hắn chỉ đi đến góc phòng, mở tủ, lấy ra một chiếc ba lô và ném đến trước mặt Đường Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất cứng tạo ra âm thanh trầm đục nhưng Đường Lăng đã bị đau một cách đáng kinh ngạc. Tô Diệu lại thong thả ngồi xuống, giật ba lô ra. Một chiếc váy đẫm máu đưa tới mắt của Đường Lăng. Đường Lăng giật mình ngẩng đầu lên, mặc dù chiếc váy đã bị hỏng, nhưng hình dáng và miếng vá quen thuộc, hắn vẫn có thể nhận ra nó trong nháy mắt. Váy bằng vải, là món đồ yêu thích và xa hoa nhất của muội muội. Ngay cả khi nàng bỏ trốn, nàng vẫn cố tình đặt váy vào trong. Gần như một tay giật lấy váy, Đường Lăng giữ chặt trong tay, mặt vùi vào váy, dường như ngửi thấy mùi hương đậu phụ khô quen thuộc. Khoan, cổ họng Đường Lăng nói vài lời khô khan và khó chịu. Hắn muốn khóc nhưng không có nước mắt, đôi mắt hắn đau đớn vô cùng. Thật không may, ta chỉ tìm thấy thứ này. Trong thời đại này, ngươi phải làm quen với việc một người sống sờ sờ, nhưng vừa chớp mắt thì không còn sót lại thứ gì. Giọng Tô Diệu dịu lại, nhìn ra được hắn muốn an ủi, nhưng những lời này chỉ có thể làm cho mọi người tuyệt vọng hơn. Đường Lăng không có tiếp lời, trong mắt lại rốt cục có một tia cảm kích, hắn không quan tâm đến cuộc sống của mình. Hắn biết ơn vì người đàn ông này vẫn có thể tìm thấy chiếc váy rách nát này. Cái này, cũng là cho ngươi. Không có cách nào, cơ thể chỉ còn lại rất ít, vì vậy. Trong khi nói chuyện, Tô Diệu lấy một cái lọ nhỏ từ ba lô của mình và đặt nó trước mặt Đường Lăng. Đường Lăng không ngu ngốc, hắn ta hiểu Tô Diệu đang nói gì, hắn cầm cái bình đất sét bằng, thật không thể tin được là nó nhẹ thế này. Đường Lăng bóp chặt bàn tay, bởi vì dùng sức quá mức đốt ngón tay đều trắng bệch. Đó cũng là chút khí lực duy nhất của hắn ta. Những gì hắn ta có thể lấy được chỉ là chiếc váy rách trước mặt và chiếc bình với đống tro tàn của bà. Cảm ơn, Đường Lăng cúi đầu và nói hai từ một cách khó khăn. Đôi mắt hắn ngày càng trống rỗng, di vật cũng không thoải mái gì, nhưng đã phá vỡ hy vọng cuối cùng của hắn. Cảm ơn có ý nghĩa sao? Ta lại nghĩ rằng sự thù hận có thể chống đỡ ngươi. Tô Diệu hít một hơi thật sâu và ngước mắt lên một lần nữa. Đường Lăng khó xử thù hận, phải đi tìm những cái xác chết kia sao? Cái mà hắn hằng ao ước chính là cùng muội muội, bà sống nương tựa lẫn nhau. Có ý nghĩa gì khi tìm thấy những xác chết hoàn toàn vô thức? Đường Lăng không có bất kỳ động lực, Tô Diệu không vội vã. Hắn ta chỉ khoanh chân quỳ xuống trước mặt Đường Lăng, phun ra một làn khói dày, rồi lấy ra một thứ từ tay hắn ta và đưa tới trước mắt của Đường Lăng. Ngươi sẽ không cho rằng hết thảy đều là trùng hợp, đúng không? Hãy nhìn vào điều này, mọi thứ đều là oan có đầu, nợ có chủ. Nếu ngươi là nam nhân, nếu ngươi muốn chết, phải chăng ngươi cũng nên có một lời thú nhận? Có lẽ, những con lợn ngu ngốc trong khu vực an toàn 17 này cũng khó trách. Có vẻ như ngọn lửa không đủ cháy, Tô Diệu lại tận lực bổ sung một câu. Nhìn vào những thứ trong tay Tô Diệu, Đường Lăng đột nhiên mở to mắt, hắn cả kinh mức muốn đứng dậy, sự yếu đuối khiến hắn đột nhiên ngã xuống đất. Nơi nào, ngươi từ đâu có được? Hơi thở của Đường Lăng trở nên vô cùng khẩn trương, cơ thể suy yếu khiến cho việc nói cũng khó khăn. Bây giờ, khi hắn hỏi câu này, hắn dùng hết sức lực khiến cho khuôn mặt đỏ bừng. Thật đáng tiếc khi trận chiến đến, ta không có thắng, ta vừa nhặt được một cái mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng, về sau, ngươi có lý do gì để không chiến thắng? Tô Diệu hời hợt hỏi, Đường Lăng bắt lấy những thứ trong tay Tô Diệu, đó là một chùm tóc trắng bạc. Cách chương.